Phong Thần Châu, chương 3386, Cửu Linh Tinh Thần Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Vương thắc mắc, không thể nào hiểu được. Giờ phút này, Tần Ninh nhìn lỗ máu trên ngực, máu tươi trong miệng không ngừng chảy ra. Vương giả, dù sao cũng là vương giả, muốn giết ai đó, không phải là quá đơn giản sao? Chỉ là bây giờ hắn có thể xác định, Lôi Vương Hoàng Nhất Lôi đã thật sự bị hắn ép đến đường cùng rồi. Bây giờ nếu không thể giết được hắn, Lôi Vương sẽ không có cơ hội giết chết hắn nữa đâu. Cho ngươi cơ hội, ngươi lại không biết trân trọng. Nếu đã như vậy thì không cần cho cơ hội nữa. Tần Ninh vừa dứt lời, giờ phút này thể xác và tinh thần hắn đã khôi phục lại bình tĩnh. Lỗ máu ở ngực đã không có cách nào lắng lại, máu tươi từ trong miệng chảy ra, lau cũng không hết. Tần Ninh dứt khoát mặc kệ. Ta ở cảnh giới thiên nhân có thể bộc phát ra chiến lực mạnh nhất, chính là dựa vào Cửu Linh Tinh Thần Quyết. Cửu Linh Tinh Thần Quyết bộc phát ra khí cửu linh, cho nên nó có uy năng vô hạn. Lôi Vương, hôm nay ta sẽ cho ngươi mở rộng kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là Cửu Linh Tinh Thần Quyết. Vừa dứt lời, khí tức trong cơ thể Tần Ninh tăng vọt, vung ra một quyền, Kim Mang Long Quyền. Thế nhưng ngay sau đó, quyền thứ hai đã xuất hiện, Thiên Hổ Khiếu Quyền. Nhưng lúc này quyền thứ ba cũng đã xuất hiện lần nữa, Bạo Hùng Thần Quyền Phá. Ba chiêu quyền pháp ngưng tụ thành một luồng khí mạnh, thế nhưng giờ phút này, tốc độ thân pháp của Tần Ninh lại càng lúc càng nhanh. Huyết Yên Thần Trường, Thiên Diễm Trường, Huyết Yên Thần Trường giết, ba trường pháp kết hợp thành một, Phong Nguyên Chỉ, Cái Địa Chỉ, Diệt Thiên Thần Chỉ Ấn, ba ngón vung ra, sức mạnh phá không mà ra. Tần Ninh gập hai ngón lại, Kỳ Mục Chi Kiếm, Cuồng Lãng Chi Kiếm, Vong Kỳ Thần Kiếm chém, ba chiêu thức ngưng tụ. Trong chớp nhoáng này, quyền, trưởng, chỉ, kiếm, bốn bộ, mỗi một bộ ba thức hợp nhất, 12 thức hoàn toàn hợp nhất, trong nháy mắt, dường như ở trong vô hình có một ngôi sao ngưng tụ trước người Tần Ninh. Ngôi sao này không lớn, chỉ có đường kính trăm trượng, lấy Tần Ninh làm trung tâm, hợp lại thành một. Giờ phút này, cho dù là Lôi Vương cũng cảm giác có chút không thích hợp, đây mới là Cửu Linh Tinh Thần Quyết. Chân chính, Cửu Linh Tinh Thần Bảo. Hét lên một tiếng, Lôi Vương biết nếu kiên quyết chống đỡ, có thể sẽ xảy ra chuyện. Thế nhưng nếu không kiên quyết chống đỡ thì phải làm sao bây giờ? Cách chương.